Ác ma bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 93, cầu huyết 8 giờ đúng. Góc truyện audio.com. Nhờ Lý Thanh Hằng ban tặng, Giang Thiến Nhi lại trở thành một nhân vật quan trọng của thành phố A, bởi vì mấy ngày này, Giang Chiết đi công tác, trước khi đi Tục Dặn Dò, cũng nói buổi tối sẽ trở về. Giang Thiến Nhi cũng không biết làm sao Lý Thanh Hằng biết được tin này. Dù sao lúc hết giờ học cũng đã thấy anh cầm một bó hoa to màu lam xuất hiện ở trước cửa phòng học. Lý Thanh Hằng, người này bề ngoài xuất chúng, anh ta và Giang Chiết hoàn toàn không cùng một phong cách. So sánh với Giang Chiết, Lý Thanh Hằng giống như mặt trời, cho nên một chàng trai đẹp như vậy xuất hiện ở cửa phòng học. Đương nhiên là sẽ hấp dẫn các bạn nữ thét chói tai. Giáo sư vừa đi tới cửa liền vô cùng lịch sự hỏi. Chàng trai đẹp, cậu tìm ai? Lý Thanh Hằng nhìn vị trí của Giang Thiến Nhi trong mắt không ngừng phóng điện. Vì vậy trong phòng vang lên một mảng tiếng hút khí. Giáo sư đã ngoài 50 tuổi, nhưng cũng giả bộ té xỉu. Qua nở mê người rồi, bốn phía một mảnh tiếng cười. Mà Giang Thiến Nhi lại vô cùng tức giận. Cô trừng Lý Thanh Yểu một phen. Không liên quan, chẳng lẽ liên quan tới tớ? Lý Thanh Yểu ấp úng giải thích, cũng không biết anh trai cô bị mê mẩn rồi. Ngày hôm qua lôi kéo cô hỏi tất cả mọi chuyện của Giang Thiến Nhi. Thậm chí không rõ chi tiết, anh, em đã nói với anh, cô ấy đã có người yêu rồi. Lý Thanh Hằng nhìn cô, có chút thần bí nói, vậy thì sao, người ta kết hôn còn có thể ly hôn nữa đấy. Lý Thanh Yểu ngạc nhiên há to miệng. Nhìn anh trai của mình, cứ có cảm giác anh có chút thay đổi, cậu mau làm cho anh ta biến mất, lập tức biến mất, Giang Thiến Nhi có chút nổi cáu nói. Hôm qua, A Đức nói với cô, bởi vì cô mà Giang Chiết lùi hai cuộc hội nghị lại. Mãi chiều hôm qua mới mở lại hội nghị, cô chỉ sợ thuộc hạ của Giang Chiết nói cho Giang Chiết biết. Anh sẽ lại giống ngày hôm qua, lập tức chạy tới đây, tớ, muội muội. Không tỉ tỉ, đó là anh trai tớ. Tớ không có cách nào. Anh ấy không nghe tớ. Lý Thanh Yểu vẻ mặt đưa đám. Giang Thiến Nhi yên lặng nhìn Lý Thanh Hằng bước tới chỗ cô. Tôi nói rồi, tôi sẽ không thích anh. Tiểu thư Giang Thiến Nhi yêu quý. Tình yêu của anh giống như Hoàng Hà cuồn cuộn kéo dài không dứt. Lời kịch như vậy lại hết lần này tới lần khác được một người đàn ông tuấn tú dùng giọng nói nghiêm túc nói ra. Trái tim của các thiếu nữ đã sớm bị lay động. Cách chương.